Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1336, lần nữa trúng chiêu. Diệp Trần các người vậy không nghĩ tới, lại có thể ở phủ thành chủ cửa bị người cản lại. Liền phủ thành chủ cũng không vào được. Ngươi là lúc nào tới phủ thành chủ? Cố Trường Thanh sắc mặt lập tức liền lạnh xuống, trực tiếp hỏi nói. Chính hắn bị ngăn lại thật ra thì vậy không coi vào đâu việc lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay là và phó tông chủ cùng với mấy trưởng lão cùng đi. Đây không phải là đang đánh mình mặt sao? Cái này sau này ở phó tông chủ và trưởng lão trước mặt làm sao còn đặt chân à? Thua thiệt được từ mình ở Trung Châu thành chủ phủ lâu quá một trận. Hiện tại ngược lại tốt. Như thường bị ngăn cản. Làm sao? Có vấn đề gì? Vậy quân sĩ nghiêm túc nói. Ta là cuối tháng tiến vào phủ thành chủ. Cố thành chủ tự mình đã thông báo. Nàng ở lúc luyện công kỳ. Người bất kỳ không thể tùy tiện ra vào phủ thành chủ. Bất kể là ai cũng không được. Phải không? Cố Trường Thanh nổi giận. Trực tiếp nói. Người sẽ đi ngay bây giờ tìm nàng. Liền nói nàng phụ thân tới. Để cho nàng lập tức đi ra. Nếu không, ngày hôm nay ta liền xông vào. Cái gì? Thành chủ đại nhân phụ thân. Vậy mấy cái quân sĩ nhìn nhau một cái. Bỗng nhiên lại nói. Vậy cũng không được. Phải cùng thành chủ đại nhân luyện công kết thúc. Mới có thể vào. Có ý gì? Cố Trường Thanh cái này thì nổi giận. Để cho ngươi đi báo cáo đi ngay báo cáo. Từ đâu tới nhiều chuyện như vậy? Sau lưng Diệp Trần đã hơi nhíu mày. Hắn có thể nhìn ra. Mới vừa mấy cái này quân sĩ tựa hồ là chung một chỗ trao đổi một tí. Rất rõ ràng, bọn họ cũng không muốn đi thông báo Cố Khuynh Thành. Càng giống như là đang trì hoãn thời gian. Vậy rốt cuộc đang trì hoãn cái gì chứ? Chúng ta nói qua, bây giờ là thành chủ đại nhân bế quan thời gian. Cũng không ai có thể mù xong. Các ngươi cũng không được. Toàn đều chờ ở chỗ này. Cùng thành chủ đại nhân xuất quan. Dĩ nhiên là có thể gặp được. Quân sĩ vẫn kiên trì trước khi giải thích. Một chút cũng không có chỗ trống quay về. Nói chết như vậy. Diệp Trần bỗng nhiên tiến lên một bước. Một chân đạp ở bên cạnh một cái quân sĩ trên mình. Bành. Vậy quân sĩ bất ngờ không kịp đề phòng. Đột nhiên bị đạp đến trên đất. Ngoài ra hai người tay cầm vũ khí. Liền vọt tới. Tựa hồ là sẽ đối Diệp Trần động thủ. Nhưng còn không cùng bọn họ đụng phải Diệp Trần. Cũng đã bị Cố Trường Thanh và Tiết Thanh các người đạp phải trên đất. Đi. Diệp Trần nói thẳng một câu. Liền dẫn người vọt vào phủ thành chủ. Khắp nơi tìm một vòng. Mới phát hiện Cố Trường Thanh đích xác là đang luyện công. Nhưng nàng chỗ ở phòng luyện công bên trong. Nhưng là đen thui một phiến. Nàng cả người lại là hắc khí quanh quẩn. Khuynh Thành. Cố Trường Thanh sắc mặt biến đổi. Lập tức vọt tiến lên, muốn đem Cố Khuynh Thành cho đánh thức, lại bị Diệp Trần kéo lại. Phó Tông Chủ, Khuynh Thành xảy ra chuyện à? Cố Trường Thanh đặc biệt cuống cuồng, kích động nói, trước đừng có gấp. Diệp Trần khẽ lắc đầu, nói, Khuynh Thành đang bế quan bên trong, người lúc này xông lên, sẽ đánh loạn nàng tu hành, nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lời này vừa ra, Cố Trường Thanh nhất thời sắc mặt đều thay đổi. Cả người khẽ run lên. Sốt ruột hỏi. Vậy phải làm thế nào à? Ta không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng xảy ra chuyện à? Chờ một chút đi. Diệp Trần trực tiếp nói. Môn công pháp này ta thấy qua. Có lẽ là thống nhất cái. Thấy qua. Có ý gì? Tất cả mọi người cầm ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không vẫn luôn đang gạt chúng ta? Tiết Thanh lập tức hỏi. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền cảm thấy Diệp Trần nơi nào bất đại đối kính. Đột nhiên triệu tập như thế nhiều người chạy tới Giang Nam. Muốn nói không có chuyện gì. Nàng khẳng định là không tin. Chỉ bất quá đại sư huynh trước không chịu nói. Nàng cũng không có một mực hỏi. Hiện tại cuối cùng là xác nhận mình phán đoán. Diệp Trần khẽ gật đầu. Liền đem trước Giang Hạo Thiên gặp phải sự việc cùng mọi người cũng nói một lần. Cái này một tí, Tiết Thanh các người tất cả đều biết. Như thế nói, là có người theo dõi chúng ta Thuần Dương Tiên Tông sao? Tiết Thanh nghiêm túc nói. Không sai. Diệp Trần gật đầu một cái, từ mới bắt đầu Giang Hạo Thiên. Hiện tại đến phiên Cố Khuynh Thành. Những người này là chính xác lợi dụng bên trong tông môn mỗi người nhược điểm ra tay. Lợi dụng Giang Hạo Thiên nóng lòng nâng cao tu vi. Cho nên cung cấp một cái ma công. Hiện tại Khuynh Thành nhìn dáng dấp cũng là được liền đầu độc. Mới biết tu hành cái loại này ma công. Nói xong lời này, mấy người cũng trầm mặc lại. Vậy Khuynh Thành nàng, Cố Trường Thanh hiện tại lo lắng nhất dĩ nhiên chính là Cố Khuynh Thành. Vấn đề an toàn, hắn liền một cô con gái như vậy. Nếu là cũng xảy ra vấn đề gì? Vậy sau này có thể làm thế nào à? Người yên tâm đi, Khuynh Thành vấn đề an toàn hẳn không lớn. Diệp Trần trầm giọng nói, những người này là lấy khống chế làm chủ, mà không phải là vì giết bọn họ. Dẫu sao, giết bọn họ đối những người đó mà nói, cũng không có chỗ tốt gì à. Như thế vừa giải thích, Cố Trường Thanh vậy biểu thị đồng ý. Chỉ có khống chế những người này, mới có thể rõ ràng đến Thuần Dương Tiên Tông nhất cử nhất động. Đám người trầm mặc một lát, mười mấy phút sau đó, Cố Khuynh Thành trên mình màu đen hơi thở cũng từ từ tản đi. Bản thân nàng hô hấp dần dần xu hướng tại vững vàng. Bắt đầu từ từ tỉnh lại. Ba ba, Phó Tông Chủ, Tiết Trưởng Lão, ngươi, các ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này à? Cùng Cố Khuynh Thành tỉnh lại, nhất thời mặt đầy mơ hồ. Không hiểu hỏi, còn hỏi ta đâu, chính ngươi là chuyện gì xảy ra? Cố Trường Thanh nghiêm túc hỏi, ngươi có phải hay không đang len lén luyện tập công pháp gì? Cái này, Cố Khuynh Thành sửng sốt một tí. Ngay sau đó hỏi, ba ngươi là làm sao biết à? Còn nói sao, chúng ta mới vừa toàn đều thấy được. Cố Trường Thanh nghiêm túc nói, ngươi hiện tại ngay trước ta và tông chủ cùng với trưởng lão trước mặt thành thật khai báo. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba, chưa đến nỗi đi, ta chính là tu hành tới một chút công pháp. Ngươi làm sao cứ như vậy kích động à? Cố Khuynh Thành không hiểu hỏi. Là một người cao nhân đắc đạo cùng ta nói, tu hành môn công pháp này liền có thể trợ giúp ta vượt qua xuất khiếu kỳ, sớm chút đến phân thần kỳ. Ta liền luyện tập à, hiệu quả xác thực rất tốt. Ta hiện tại đều đã xuất khiếu kỳ đỉnh phong, rất nhanh liền đến phân thần kỳ. Ừ, nhìn Cố Khuynh Thành hưng phấn như vậy, tất cả mọi người có chút mơ hồ, ngay tức thì còn không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nàng còn không biết mình công pháp tu hành là dạng gì? Khuynh Thành, vậy ngươi biết ngươi môn công pháp này là cái gì tính chất sao? Diệp Trần nghiêm túc hỏi. Phó Tông Chủ, cái gì tính chất à? Cố Khuynh Thành đích xác là mặt đầy mơ hồ. Ngươi hiện tại thúc giục cái đó công pháp thử một chút. Diệp Trần vậy không muốn giải thích. Trực tiếp nói, Cố Khuynh Thành không biết Phó Tông Chủ rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng vẫn làm theo, rất nhanh, một cổ màu đen hơi thở lập tức liền từ nàng trong thân thể bắt đầu toát ra. Vậy đen thui hơi thở, để cho người nhìn, cũng cảm thấy là âm u quỷ dị. Cái này, điều này sao có thể? Cố Khuynh Thành thất thanh hô lên, tựa hồ là có chút không quá tin tưởng thân thể mình bên trong nhô ra màu sắc. Không đúng à, trước trong thân thể ta nhô ra rõ ràng là đừng khí màu trắng tức à. Lúc nào biến thành màu đen? Cái này không thể nào. Cố Khuynh Thành lớn tiếng kêu. Sững sờ là không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.